Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, quá khách khí. Kêu la cái gì? Cái gì thủ lĩnh đại nhân? Chỉ bằng bên ngoài cái kia lông đều không có dài đủ tiểu mao hài tử. Có thể tạo được cái tác dụng gì? Mọi người ở đây chuẩn bị lao ra thời điểm. Theo bên ngoài sơn động truyền tới một cái âm dương quái khí thanh âm. Ngay sau đó một thân ảnh phiêu tán tới. Này sắc mặt người đặc biệt trắng xám. Tựa như là một người chết đồng dạng. Không có chút huyết sắc nào. Hai mắt híp lại. Thật ra nhìn sang căn bản không phân biệt được cái này người đến cùng là trợn tròn mắt vẫn là nhắm. Mắt lại, cung lôi cùng sau lưng mọi người nhìn thấy người này đến. Từng cái kinh hồn bạt vía hướng về sau lùi lại, hiển nhiên cái này người không ít tra tấn bọn họ. Ha ha, nhìn xem các ngươi bộ dáng, thật sự là buồn cười. Phía trên một giây đồng hồ còn la hét muốn giết ra đến. Làm sao nhanh như vậy thì sợ. Cái kia tựa như chết người người bình thường đứng ở nơi đó nói ra. Ngươi trâu cái gì trâu? Nói cho ngươi, bên ngoài người kia là chúng ta nơi này chính thức thủ lĩnh. Ngươi muốn là còn dám khi dễ chúng ta, hắn sẽ đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhạc Hinh Dung nhìn thấy đối phương phách lối bộ dáng, nhất thời vô cùng không hài lòng. Quật cường nói ra trong lòng nàng, Diệp thần là chân chính cao thủ, tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, thì không sợ ta thu thập ngươi sao? Đối phương nhìn lấy Nhạc Hinh Dung bộ dáng, lập tức châm chọc nói ra, ngươi dám, thủ lĩnh ca ca sẽ đánh bạo ngươi đầu. Trên thực tế Nhạc Hinh Dung nghe được đối phương lời nói, nội tâm vẫn là vô cùng sợ hãi cùng hoảng sợ. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp thần ngay tại chính mình không xa địa phương. Đến lúc đó nhất định sẽ tới cứu mình. Trong nháy mắt lá gan cũng lớn lên. Thủ lĩnh ca ca, ai u nha, gọi thật đúng là thân thiết đâu. Vậy ta liền mang theo ngươi đi xem một chút ngươi thủ lĩnh ca ca là làm sao bị giết chết đi. Đối, phương bóng người nhoáng một cái. Vọt thẳng hướng Nhạc Hinh Dung. Nhạc Hinh Dung liền một chút phản ứng chỗ trống đều không có. Cũng cảm giác cánh tay bắt đầu run lên, mà lại vô cùng băng lãnh, dọa đến hoa dung thất sắc, giật ra cuống họng lớn tiếng thét lên. Thủ lĩnh ca ca, nhanh tới cứu ta, có người khi dễ ta. Buông nàng ra, cung lôi thấy thế biểu lộ ít thay đổi. Diệp thần rời đi thời điểm đã liên tục ám chỉ chính mình phải chiếu cố kỹ lưỡng Nhạc Hinh Dung. Thực hắn cũng biết Diệp thần trên thực tế cũng là bỏ vứt bỏ Nhạc Hinh Dung. Đem nàng giao cho mình chiếu cố. Bây giờ Nhạc Hinh Dung bị bắt lại khẩn trương nhất cũng là hắn cung lôi thân hình trong nháy mắt. Vọt tới Nhạc Hinh Dung phương hướng trường kiếm đã bị mất. Chỉ có dùng nắm đấm nói chuyện. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Đối phương xem thường nhìn lấy cung lôi xông lại. Tùy ý vung ra một tay. Ba. Đã là nến tàn trong gió cung lôi chỗ nào chịu đựng được như đòn công kích này. Phun ra một ngụm máu tươi hai mắt khẽ đảo. Trực tiếp ngất đi. Cung lôi. Nhạc Hinh Dung thấy thế tê tâm liệt phế quát trong sơn động người thấy thế. Vốn đang ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái. Trong nháy mắt biến đến tinh thần sa sút lên, đối phương thật sự là quá cường hãn, cung lôi tại trong mắt đối phương bất quá chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại lúc trước Diệp thần. Cảnh giới mạnh hơn cung lôi không bao nhiêu đối diện với mấy cái này người có thể là đối thủ của bọn họ sao, mà lại vừa mới Diệp thần thanh âm tuy nhiên rất phách lối. Nhưng là lâu như vậy đi qua. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có, sẽ không phải cũng bị bắt lại a? Lại hoặc là, có phải hay không bị giết chết mọi người trong lòng tin đã tiếp cận sụp đổ. Khác biệt không biết bây giờ Diệp thần đứng tại Linh Thú Sơn cốc cửa chính. Đơn tay cầm luyện ngục đao, trước mặt đứng đấy một cái màu đen trung niên nhân, đỉnh đầu mang theo màu đen cái mũ, hai mắt đồng dạng híp. sắc mặt biến thành màu đen nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mắng ai đây? Mắng ngươi, làm sao? Ngươi xem một chút dung mạo ngươi thì cùng một cái than đá một dạng. Muốn là tại đêm khuya thật nhìn không ra ngươi là cái thứ gì, người này cũng không phải là trước. Đó cùng Diệp Thần đối thoại cái kia cái nội lực lão giả. Cái này cá nhân lực lượng nhiều nhất cũng là kim đan trung kỳ cảnh giới. Tuy nhiên so Diệp Thần lợi hại, nhưng là bây giờ Diệp Thần đừng nói là kim đan trung kỳ. Liền xem như kim đan hậu kỳ, e sợ cho cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên Diệp Thần không cần thiết cho hắn sắc mặt tốt cái. Kia tiểu hắc quỷ nghe được Diệp Thần như thế thẳng thắn nói chửi mình. Sắc mặt biến đến càng thêm đen, muốn chết. To như vậy màu đen tàn ảnh trong nháy mắt đi vào Diệp Thần trước mặt đối mặt kim đan cảnh giới. Diệp Thần cũng không có động, mà chính là đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Khóe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đây không phải Diệp Thần cảm thấy mình lực lượng rất cường hãn, mà chính là Tiêu Thoán dùng truyền âm nói với Diệp Thần. Loại cảnh giới này để cho ta đối phó hắn là được. Tại Diệp Thần trong lòng, Tiêu Thoán là phi thường nghiêu bức tồn tại. Liền Tiêu Vân đều bị hắn thu thập phục phục tùng gián. Có thể thấy được cái này Tiêu Thoán cỡ nào biến thái. Đối phương tiểu hắc quỷ nhìn đến Diệp Thần, liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Lộ ra 10 phần xem thường biểu lộ, bàn tay trong nháy mắt đẩy ra. Chịu chết đi. Ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tiểu hắc quỷ một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Trong ánh mắt, Diệp Thần bóng người biến đến càng ngày càng nhỏ. Đây cũng không phải là Diệp Thần đến bay ra ngoài, mà là tiểu hắc quỷ tại đến bay. Hắn làm sao đều không có tới trước. Đối phương đều không có hoàn thủ, như thế nào là chính mình bay ra ngoài? Đừng nói là tiểu hắc quỷ trong lòng giật mình, thì liền Diệp Thần cũng chấn kinh. Hắn biết hiện tại Tiêu Thoán cũng không có Bi Long chân giáp thực lực cường hãn, nhưng là nó phát ra lực lượng thế nhưng là so Bi Long chân giáp còn muốn lợi hại hơn. Đây thật là quái thật đấy. Trọng yếu nhất, Tiêu Thoán tại Diệp Thần trên thân thể, tuy nhiên thời gian không dài, thế nhưng là cùng Diệp Thần ăn ý độ là vô cùng cao. Tại đối phương phát ra công kích trong nháy mắt, Tiêu Thoán thì cùng Diệp Thần khởi xướng liên tiếp. Cái này bên trong còn bao gồm đối phương cảnh giới, để Diệp Thần tại cực đoan thời gian liền có thể thăm dò thực lực đối phương, cũng thuận tiện để hắn phán đoán phải chăng nghênh chiến. Thấy không, loại này tiểu mặt hàng ở trước mặt ta tương đương với bài trí. Tiêu Thoán đang bước lui đối phương về sau, đắc ý nói ra, thanh âm vô cùng non nớt, để Diệp Thần nghe muốn cười. Ngươi cứ giả vờ đi, gặp phải cao thủ thì nhận sợ. Diệp Thần cười nói, hừ, cái kia cũng phải nhìn ngươi cảnh giới như thế nào a. Tiêu Thoán đáp lại nói ra. Diệp Thần im lặng, muốn hay không trực tiếp như vậy? Tiểu gia hỏa này một chút mặt mũi cũng không cho. Thủ lĩnh ca ca, cứu ta a. Ngay lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghe được Nhạc Hinh Dung thanh âm. Bạch, Tiêu Vân, chiếu cố tốt bọn họ. Trong nháy mắt này, Diệp Thần trực tiếp gọi ra Tiêu Vân. Chính mình thì là theo thanh âm phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Hắn bóng người so quỷ mị nhanh hơn. Giống, Tiêu Vân trong nháy mắt thoát ly Diệp Thần thân thể. Một tiếng chu lên phóng lên tận trời, trên thân lôi lực trải rộng ở trên người, phát ra suy suy lôi kéo điện lưu thanh âm. Hai mắt cảnh giác nhìn lấy ngay phía trước Nhạc Hinh Dung, kinh khủng nhìn lấy cái kia nắm lấy chính mình người, toàn thân có chút run rẩy. Một hồi thủ lĩnh ca ca đến, ta nhất định khiến hắn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Dù vậy, nàng vẫn là lật ra ngoan thoại. Chỉ là đánh cho răng rơi đầy đất giống như quá khách khí. Ngay lúc này, một cái để Nhạc Hinh Dung tưởng niệm đã lâu thanh âm truyền tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.